Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, câu cá. Hai tháng sau, Thiện Thần Đô, vào thư phòng, Thiện Hoàng ngồi tại bàn đọc sách về sau, nhìn xem trước mặt một chút tấu chương. Tây Môn Thuận Thủy cung kính đứng trước mặt, Hoàng thượng, Tam Thái tử những ngày này, tu vi thế nhưng là đột nhiên tăng mạnh a. Tây Môn Thuận Thủy cười nói. Cuối cùng quá nóng nảy điểm, bằng không thì ổn ổn đâm sẽ tốt hơn. Thiện Hoàng lại là lộ ra vẻ hài lòng, cùng Vương Khả cùng một chỗ vẫn có nhất định chỗ tốt, ít nhất kích thích Tam Thái tử liều mạng hướng lên trên. Con ta Tây Môn Tĩnh cùng Tam Thái tử một dạng, ở trước mặt Vương Khả thụ nhiều kích thích, trở về cũng là liên phá bình cảnh. Tây Môn Thuận Thủy cười nói, nâng lên Vương Khả. Thiện Hoàng một điểm nụ cười trong nháy mắt thu vào, mặt đen lên, chớ cùng chẫm sách Vương Khả cái kia tiểu vương bát đàn. Mỗi một ngày, liền sẽ khí chẫm, U Nguyệt cũng phải, làm sao chịu được hắn. Vương Khả đối U Nguyệt công chúa, thế nhưng là dốc hết tất cả, lần này giúp U Nguyệt công chúa leo lên thi quỷ nữ hoàng vị trí. Hoàng thượng thấy chỉ có hơn 3 tháng, nhưng, Hoàng thượng không thấy là... Cái này hơn 3 tháng, Vương Khả gần như táng ra bại sản vì U Nguyệt công chúa trải đường. Người khác căn bản không nhìn thấy Vương Khả sau lưng bỏ ra. Một nước dân chúng suy nghĩ, ở đâu là tốt như vậy thống nhất. Vương Khả từ thập vạn đại sơn điều động không biết bao nhiêu người tiến về. Đồng thời, thần Vương công ty những năm này tiền kiếm được, Vương Khả càng là không muốn mạng vẩy ra. Người khác chỉ là nhìn thấy Vương Khả thuận. Bao quát Triệu Tiền Tôn Tam Đại Võ Vương, chỉ là nhìn thấy Vương Khả tất cả có như thần giúp. Mỗi lần diễn thuyết đều có thể cho người ta tẩy não. Lại không biết, Vương Khả trong bóng tối bỏ ra bao nhiêu. Hắn thuận, là hắn vô số tiền tài vẩy ra. Là hắn an bài vô số, nắm, vật làm nền đi ra. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói. Hừ, người ngược lại là sẽ nói đỡ cho hắn. Thiện Hoàng trợn mắt nói. Thần là nói đúng sự thật, tỉ như lần này siêu cấp nữ tiên hoạt động, mặc dù có lợi dụng năm đại nhân hoàng đứng đài hiềm nghi. Nhưng, dạng này mới có thể để cho hoạt động hiệu quả làm tối đại hóa. Hoàng thượng chỉ sợ còn không biết, bởi vì các ngươi năm đại nhân hoàng đứng đài, ngũ đại hoàng triều, hiện tại triệt để nhấc lên một cỗ tìm kiếm siêu cấp nữ tiên phong trào. Căn bản ép không được. Cũng là tất cả mọi người tự phát cố gắng đi tìm. Loại hiệu quả này, có thể nói xưa nay chưa từng có. Tây Môn Thuận Thủy cảm thán nói. Hừ, 2 tháng, hắn có kết quả sao? Còn không phải là cái gì cũng không tìm tới. Thiện Hoàng không thoải mái nói. Hoàng thượng, ngài hẳn là rõ ràng. Muốn tìm được siêu cấp nữ tiên, đã là mò kim đáy biển. Hơn nữa... Cái này siêu cấp nữ tiên còn có thể là tà ma chi thân. Lại nói, cái này vô số chân nguyên huyết còn muốn kiểm tra. Cần thời gian, Tây Môn Thuận Thủy giải thích nói. Thiện Hoàng cau mày nói. Tây Môn Thuận Thủy, ngươi bị Vương Khả tẩy não sao? Cái gì đều giúp hắn nói. Không có, thần chẳng qua là cảm thấy. Tại đại thiện có lợi, tại hoàng thượng có lợi, tại thương sinh có lợi. Thần đều sẽ đi ủng hộ. Hoàng thượng muốn chính là một cái có thể nói thật thần tử. Mà không phải một cái chỉ có thể hướng ngài nịnh hót thần tử a. Cho nên mời hoàng thượng tiếp nhận thần đề nghị. Vương Khả mặc dù có lúc nhìn không có quy củ. Nhưng, hắn làm mỗi một sự kiện. Đều phi thường dụng tâm cố gắng đi làm. Hơn nữa đều ở hướng đại thiện có lợi phương hướng phát triển. Thần vì sao muốn đi chọn tật xấu của hắn. Một cái có năng lực người, có chút ít mau bệnh, mới hiển lên rõ càng chân thật. Nếu như hoàn mỹ vô khuyết, người người tán dương, dạng người này, mới có thể nguy hiểm, mới cần phòng bị. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói. Thiện Hoàng nhìn chằm chằm Tây Môn Thuận Thủy nhìn một hồi. Sầm mặt lại, hiển nhiên, Tây Môn Thuận Thủy mà nói không thể để cho bản thân hài lòng. Nhưng... Bản thân lại tin tưởng Tây Môn Thuận Thủy, bắt hắn cũng không biện pháp. Hoàng thượng, thần cảm thấy, Lần này Tam Thái Tử hiệp trợ U Nguyệt công chúa đăng cơ làm nữ hoàng vị trí. Có công lớn, làm khen thưởng, ban thưởng một bút đại công đức. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Lão Tam, hắn còn thiếu một chút. Thiện Hoàng cau mày nói. Không, Hoàng thượng, mời ngài cả đám hoàng đến. Tiên bố muốn mở ra thập vạn đại sơn phong ấn. Độc chiến ma tiên tin tức. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Chúng ta bố trí cục diện. Lúc nào cũng có thể ra kết quả. Cho nên, Tam Thái Tử càng tiến một bước. Xu thế tất thành. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói. Ngươi liền khẳng định như vậy. Thiện Hoàng híp mắt nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Tây Môn Thuận Thủy khẽ nhíu mày. Thần cũng không muốn hướng chỗ xấu nghĩ. Nhưng, thần nhiều năm quan sát Trung Thần Châu. Bằng một chút dấu vết để lại. Vẫn có niềm tin chắc chắn. Mời Thiện Hoàng chuẩn bị sớm. Thiện Hoàng sắc mặt một trận khó coi. Cuối cùng gật đầu một cái. Chậm sẽ xem xét. Là, Tây Môn Thuận Thủy ứng tiếng nói. Đúng rồi, ngươi lần này đưa tới thông tin bên trong. Hổ Hoàng cùng Tử Liên Nhân Hoàng đã đánh 2 tháng. Thiện Hoàng cau mày nói. Ách, là, ở đất biên giới. Đánh một chút ngừng ngừng. Cực kỳ kịch liệt. Một lần này, Vương Khả tựa như lại đem Hổ Hoàng gài bẫy. Tây Môn Thuận Thủy cười khổ nói. Lại, Thiện Hoàng thần sắc cổ quái nói. Đúng vậy a. Lần thứ 3, cái kia Hổ Hoàng mặc dù hung sát vô song, nhưng, cuối cùng không biết lòng người hiểm ác. Đáng tiếc, Tây Môn Thuận Thủy thần sắc cổ quái nói, không phải Hổ Hoàng không biết lòng người hiểm ác a, là Vương Khả cái kia tiểu vương bát đản quá mức không biết xấu hổ. Thế mà cho chúng ta khí thế đi áp Hổ Hoàng, lại để cho Hổ Hoàng cõng nồi. Cái này tiểu hoạt đầu. Bây giờ còn tại cái kia thần vương cao ốc vớt lòng dạ hiểm độc tiền a. Thiện Hoàng trợn mắt nói. Vậy đến không có. Gần nhất có người khả năng nhìn Vương Khả không vừa mắt. Vụng trộm phá hư Vương Khả một chút sản nghiệp. Tây Môn Thuận Thủy cau mày nói. A, Thiện Hoàng lộ ra nghi hoặc. Giống như đầu nguồn xuất hiện ở Âm Sơn bên cạnh Âm Bắc Tiên Trấn. Đó là thần vương công ty một cái cứ điểm. Vương Khả hiện tại hẳn là đi thăm dò án kiện đi qua a. Tây Môn Thuận Thủy nói ra. Trả án. Thiện Hoàng nghi ngờ nói. Là. Bất quá. Vương Khả làm bộ còn đang số một thần vương sản nghiệp viên. Hẳn là lặng lẽ đi trước. Mỗi ngày. U Nguyệt công chúa còn lộ diện. Giúp Vương Khả chứng minh hắn còn đang số một thần vương sản nghiệp viên. Tây Môn Thuận Thủy nói ra. Để U Nguyệt giúp hắn chế tạo giả tượng. Chế tạo còn đang số một thần vương sản nghiệp viên giả tượng. Hắn vụng trộm tiến về Âm Sơn phụ cận. Vì sao? Thần bí như vậy. Thiện Hoàng khó hiểu nói. Tây Môn Thuận Thủy thần sắc cổ quái nhìn một chút Thiện Hoàng. Hoàng thượng hẳn là có thể đoán được. Thiện Hoàng đột nhiên sắc mặt một trận biến ảo. Là bởi vì Vương Khả tự biết cừu gia đông đảo. Sợ hãi đi ra ngoài bị người chém chết. Cho nên, những ngày này một mực đặt ở số một thần vương sản nghiệp viên. Trông cậy vào trẫm tọa trấn Thiện Thần Đô. Có thể giúp hắn trấn nhiếp một đám đạo trích. Tây Môn Thuận Thủy khẽ cười khổ. Mặc dù không muốn thừa nhận. Nhưng vẫn gật đầu. Trẫm minh bạch. Cái này Vương Khả thật đúng là sợ chết muốn mạng a. Ở chỗ này, trông cậy vào trẫm bảo hộ hắn. Nửa trước năm. Hắn một mực lưu tại Thi Quỷ Thần Đô, cũng là sợ chết không dám ra ngoài, để U Nguyệt có thể điều động một nước chi thế bảo hộ hắn. Thiện Hoàng sắc mặt một trận khó coi, Tây Môn Thuận Thủy khẽ cười khổ, khả năng, không sai biệt lắm, kẻ thù của hắn nhiều lắm, từ chính đạo đến ma đạo, cừu ra khắp nơi, nhưng lại không ngừng điên cuồng tìm đường chết. Thiện Hoàng, ngoặc kép chấm chấm, Âm Sơn bên cạnh. Âm Bắc Tiên Trấn, ngày xưa Vương Khả mang theo U Nguyệt ở tại nhà trấn trưởng một đoạn thời gian. Làm quen lúc trước Hoàng trấn trưởng, cũng chính là Hoàng Thiên Phong ma thần. Hoàng Thiên Phong mặc dù ly khai, Âm Bắc Tiên Trấn đã không có Hoàng trấn trưởng. Nhưng, thần vương công ty ở chỗ này lại tạo thành một cái trọng yếu chú điểm. Âm Bắc Tiên Trấn người ở quá giang thần vương siêu thị thuyền lớn. Lúc này mới hơn một năm. Liền quá đích vô bỉ thịnh vượng lên. nguyên một đám kiếm lời đồng tiền lớn. Đối thần vương công ty nhân viên cũng cực kỳ khách khí. Thần vương công ty muốn ở chỗ này mở trú điểm, tuyển nhận tiên trấn trụ dân làm nhân viên, cũng làm cho âm bắc tiên trấn biến càng thêm giàu có. Hiện tại, nơi đây ai dám nói một câu thần vương công ty nói xấu. Muốn lọt vào toàn trấn người phỉ nhổ cùng truy sát. Nơi đây, là thiện ác hai chiều giao tiếp, càng là thập vạn đại sơn một ra cửa vào. Thần vương công ty vô số hàng hóa đều lại ở chỗ này chồng chất cất giữ. Đồng dạng, cũng là thần vương phân phối một cái điểm tiếp tế, cực kỳ trọng yếu. Giờ phút này, Vương Khả đứng ở đây một cái làm việc đại điện bên trong. Nhìn xem trước mặt một cái đại hỏa đốt qua phế tích. Gia chủ, là tà ma, chúng ta tận mắt nhìn thấy. Không biết ở đâu ra tà ma, bỗng nhiên đánh lén chúng ta bên này nhà kho. Một cái thuộc hạ nói ra, gia chủ, nhà kho đốt hơn phân nửa. Chúng ta tổn thất nặng nề, mà đội bảo an bắt mấy cái tà ma, tiến hành thẩm vấn về sau. Bọn họ cực kỳ mạnh miệng, ai cũng không chịu nói. Gia chủ, chộp tới mấy cái tà ma, giam giữ ở phía dưới. Gia chủ mau mau đến xem. Ngoặc kép chấm, một đám thuộc hạ không ngừng hướng Vương Khả nói lần này đánh lén. Lần này tổn thất, nguyên một đám lòng đầy căm phẫn. Tựa như đang đợi Vương Khả cầm chủ một dạng. Vương Khả đứng ở đại điện cửa, nhìn trước mắt lửa đốt qua phế tích, lại là cực kỳ bình tĩnh, cũng không nói chuyện. Vương Khả đợi thêm, đang chờ người tới. Một bên Mộ Dung lão cẩu cùng mấy cái lão binh du côn, dĩ nhiên phong tỏa tứ phương, đồng thời nhìn chằm chằm nơi này một chút người phụ trách. Mộ Dung lão cẩu đứng ở Vương Khả một bên, lấy tay vung lên, một cái kết giới bao phủ mình và Vương Khả. Vương Khả, ngươi làm sao một chút cũng không gấp a? Chúng ta đều đến hai ngày. Hai ngày này, chúng ta lặng lẽ ẩn núp mà đến. Trước phi phục xuất tuần, ở trên trấn điều tra manh mối. Về sau lại tại bốn phía thương nghiệp khách tìm manh mối. Hôm nay ngươi lại tới chỉ nhìn chằm chằm cái này trồng hỏa thiêu là phế tích. Kiểm kê phế tích đánh mất đồ vật. Liền không đi thẩm vấn một lần bắt được những cái kia tà ma. Ngươi cái này phá án chương trình không đúng. Không nên trước thẩm vấn phạm nhân sao? Mộ Dung lão cẩu cau mày nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. A, ta phá án chương trình sai lầm. Ngươi không nói sớm. A, cái này còn muốn ta nói sớm. Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Mẹ nó, chủ quan rồi. Ta hẳn là trước thẩm vấn đám kia tà ma. Thật là, cái này cũng bị người nhìn ra đầu mối làm sao bây giờ. Đi, đi, nhanh, chúng ta đi thẩm vấn phạm nhân. Vương Khả lo lắng nói. Ách, cái gì, có ý tứ gì, cái gì gọi là chủ quan rồi. Mộ Dung lão cẩu khó hiểu nói. Chính ta an bài người, ta đối bọn hắn buông lỏng cảnh giác a. Lần này tới logic có chút loạn. Có thể ngàn vạn lần chớ bị người nhìn ra đầu mối. Vương Khả lập tức nói. Cái gì? Cái gì? Cái kia phóng hỏa đốt thương khố tà ma. Là ngươi bản thân an bài. Chính ngươi sắp xếp người đến đốt chính ngươi nhà kho. Ngươi, ngươi mẹ nó có bệnh a? Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Đừng nói nhảm, ta cái này đang câu cá đây. Nhanh, đừng để cá lớn cảnh giác hù chạy. Chúng ta nhanh đi thẩm vấn phạm nhân. Vương Khả lập tức nói. Câu cá. Mộ Dung lão cẩu thần sắc sững sờ. Các ngươi cũng là. Ta phá án chương trình không đúng. Các ngươi hẳn là nhắc nhở ta một tiếng a. Đến bây giờ mới nói. Muốn các ngươi tới làm gì? Vương Khả trợn mắt nói. Trách ta rồi. Ngươi trước kia cân nhắc sự tình chu đáo. Ai biết ngươi tới làm gì? Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Mã có thất đề nha. Hy vọng không có đánh rắn động cỏ. Đi mau, đi mau. Vương Khả thúc giục nói. Liền ở Vương Khả muốn đi thẩm vấn phạm nhân thời điểm, đột nhiên một đạo tử quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành một cái không lớn tử sắc kết giới. Kết giới phía trên du tẩu số lớn lôi xà, trong nháy mắt bao phủ Vương Khả vị trí đại điện. Ha ha ha ha. Vương Khả, ngươi quả nhiên ở đây. Hôm nay, ngươi chắp cánh khó thoát. Một tiếng đắc ý cười to truyền vang toàn bộ Âm Bắc Tiên Trấn. Mà Vương Khả lại là đột nhiên ánh mắt sáng lên. Đến, còn tốt, ha ha, Mộ Dung lão cẩu lại là biến sắc. Ngươi trêu chọc cường địch, ngươi làm cái gì không sớm nói với ta một tiếng. CMN, đây là võ thần cảnh khí tức a. Võ thần cảnh a, chúng ta một điểm chuẩn bị cũng không có. Cái này là lấy mạng chúng ta a. Ta cái này không lo lắng các ngươi diễn kỹ không đủ sao? Vương Khả nói ra. Phi, Mộ Dung lão cẩu mắng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.